Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Thang Hoành Thâm tựa hồ nói chuyện điện thoại xong liền đi ra ngoài. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, Cảnh Nhu đứng ở nửa thanh trên hàng hiên động cũng không nhúc nhích. Hoắc Bác Thần không nhẹ không nặng mà xoắn Cảnh Nhu cổ. Làm nàng chuyển hướng chính mình, người lại dính chọc phải chuyện gì? Cảnh Nhu tan rã ánh mắt lúc này mới tập trung. Ta dính chọc chuyện gì? Nàng trở tay đem hắn tay niết khai. Hoắc Bác Thần chỉ mặt trên. Tên kia nói chính là tự sát nữ hài kia đi. Nhìn dáng vẻ cùng hắn thoát không được căn hệ, người cũng như vậy cảm thấy. Cảnh Nhu một lần nữa nâng bước hướng lên trên đi. Cái gì ta cũng như vậy cảm thấy? Rõ ràng hảo đi, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Cảnh Nhu dứt khoát trả lời. Không quan hệ, ha ha, hắn như thế nào cảm thấy những lời này quen tai đến lợi hại. Hai người tới rồi 5 tầng, không cần hỏi hộ sĩ là cái nào phòng. Bên ngoài đứng một đống lớn sư đại lãnh đạo chính là. Nhìn dáng vẻ bọn họ ở giao đãi lưu manh sự tình. Mỗi người nói thượng một câu, có vẻ thực náo nhiệt. Thỉnh các vị lãnh đạo lão sư yên tâm, ta sẽ hảo hảo chăm sóc Trần Tinh, Lưu Manh nghiêm túc địa biểu thái. Vậy làm ơn ngươi, ngươi thật sự không cần chỉ đạo viên lưu lại bồi ngươi. Hệ chủ nhiệm ôn hòa địa đạo, Lưu Manh vội xua xua tay. Không cần, ta một người là đủ rồi. Chỉ đạo viên nhất định còn có mặt khác sự muốn vội. Liền không cần phiền toái nàng, kia bằng không. Ta lưu lại đi, Thang Hoành Thâm nhạ nhạ nói. Không cần phải ngươi, thỉnh ngươi mà lưu lăn, Lưu Manh đảo mắt liền thay đổi mặt. Lạnh như băng mà trường hướng Thang Hoành Thâm đi, trường hợp tức khắc xấu hổ. Một cái phó hiệu trưởng hoa dài, hắn đối Thang Hoành Thâm nói. Ngươi trên mặt cũng có thương tích, mau đi xử lý một chút đi. Vạn nhất được uốn ván liền không hảo ai. Cảm ơn Nghiêu phó hiệu trưởng, Thang Hoành Thâm cười gượng sờ soạng sờ chính mình mặt. Chờ sư đại lãnh đạo đoàn người cũng Thang Hoành Thâm đi rồi. Cảnh Nhu mới cùng Hoắc Bác Thần tiến lên, Lưu Manh lược hiện kinh ngạc. Học tỷ, học trưởng, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi ở phẫu thuật bên ngoài, Lưu Manh hoàn toàn không có chú ý tới Cảnh Nhu. Ân, ta nghe nói Trần Tinh sự. Lại đây nhìn xem Monster, Cảnh Nhu nhìn xem phòng bệnh bên trong. Trần Tinh hiện tại thế nào? Không biết là Cảnh Nhu ngôn ngữ quá mức ôn nhu, vẫn là Lưu Manh thật sự chịu đựng không nổi. Cảnh Nhu lời nói vừa hỏi xong, Lưu Manh hốc mắt liền đỏ. Không đợi hai người phản ứng lại đây, Lưu Manh hoa mà một tiếng, bổ nhào vào Cảnh Nhu trong lòng ngực khóc lớn lên. Hoắc Bác Thần trừng mắt. Duỗi tay liền tưởng kéo ra nàng, bị Cảnh Nhu lấy ánh mắt ngăn cản, nàng nhẹ vị một tiếng, vỗ nhẹ Lưu Manh phía sau lưng, Lưu Manh ôm Cảnh Nhu khóc một hồi lâu, lúc này mới dần dần ngừng tiếng khóc, Cảnh Nhu lôi kéo Lưu Manh ở phòng bệnh ngoại ghế trên ngồi xuống. Từ trong bao tìm ra một bao khăn giấy đưa cho nàng. Lưu Manh dùng vài tờ giấy mới đưa chính mình trên mặt lau sạch sẽ. Nàng dùng khăn giấy ấn cái mũi, ồm ồm nói, thực xin lỗi, học tỷ, ta thất thố, không quan hệ, ngươi là dọa. Cảnh Nhu cầm Lưu Manh tay, dựa tường đứng ở Cảnh Nhu bên người Hoắc Bác Thần xem xét nàng hai liếc mắt một cái. Lưu Manh dùng sức gật đầu một cái, học tỷ, thật sự thật đáng sợ, Trần Tinh nàng ở trong WC, đầy người là huyết, ta phát hiện nàng thời điểm. Tay nàng cổ tay còn ở đổ máu, ta ngăn đều ngăn không được, Lưu Manh tay nhân chính mình giảng thuật mà phát run, ta thật sự sợ quá nàng liền ở trước mặt ta đã chết, đừng khẩn trương. Trần Tinh hiện tại không phải hào hào còn ở bên trong sao? Nàng sẽ không có việc gì, Cảnh Nhu an ủi nói. Lưu Manh nhìn Cảnh Nhu, nột nột gật đầu một cái, xem Lưu Manh cảm xúc hơi chút bình phục một chút sau. Cảnh Nhu nhẹ nhàng hỏi, ngươi vừa rồi, nói Thang Hoành Thâm tham gia cái gì tà giáo, là chuyện như thế nào? Ngươi có thể nói cho ta nghe nghe sao? Lưu Manh nâng lên đầu, Nguyên bản thương tâm biểu tình ở trong nháy mắt bị căm hận sở thay thế được. Cái kia là Pua, là một cái giáo nam như thế nào tán gái săn diễm tổ chức. Đặc biệt hư, Hoắc Bác Thần bả vai vừa chợt, cái gì ngoạn ý nhi? Cảnh Nhu cùng Lưu Manh đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lưu Manh nắm thật chặt trong tay giấy đoàn, nghiêm túc giải thích nói. P-U-A-Pua, tên đầy đủ kêu Picapatis. Nguyên bản là cho một ít không hiểu đến biểu đạt nam hệ thống học tập. Đề cao EQ tổ chức, chính là hiện tại đã thay đổi mùi vị, đã biến thành tán gái đem muội tà giáo tổ chức. Thang Hoành Thâm chính là gia nhập cái này tổ chức. Hoắc Bác Thần lẩm bẩm mắng một câu thô tục. Làm sao vậy, người biết cái này tổ chức? Cảnh Nhu hỏi, không biết, ta như thế nào sẽ biết thứ này? Hoắc Bác Thần lập tức trả lời. Cái này tổ chức cũng không có bại lộ ở đại chúng trong tầm mắt. Nhưng là bọn họ rất xấu. Thật sự rất xấu. Bọn họ nói là đem muội tán gái. Nhưng căn bản là không đem nữ hài đưa người xem. Thật giống như là thí nghiệm phẩm. Là sủng vật. Nói tốt liền hảo. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Cái gì? Cảnh Nhu nhíu chặt mi. Ta ngay từ đầu cũng không biết. Sao lại phát hiện Trần Tinh không thích hợp. Ta âm thầm điều tra mới phát hiện, Lưu Manh nhắc tới việc này liền sát không được. Nàng ngồi thẳng thân mình, đem việc này từ đầu chí cuối mà nói cho Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần. Thang Hoành Thâm là Trần Tinh trực hệ học trưởng, Trần Tinh lại đây báo danh thời điểm, chính là Thang Hoành Thâm mang nàng làm thủ tục, hơn nữa còn giúp nàng đem hành lý dọn tới rồi ký túc xá. Trần Tinh liền đối Thang Hoành Thâm sinh ra hảo cảm. Lôi kéo Lưu Manh cùng nhau tham gia cũng không cảm thấy hứng thú hí khúc xã. Lưu Manh ngay từ đầu cũng cảm thấy Thang Hoành Thâm ôn hòa săn sóc. Có lẽ cùng Trần Tinh ở bên nhau cũng không tệ lắm. Nhưng là gia nhập xã đoàn sau mới biết được, hắn đã có một cái Tây Kinh đại bạn gái. Vẫn là thanh mai trúc mã cái loại này. Lưu Manh liền khuyên Trần Tinh từ bỏ. Trần Tinh khóc lớn một hồi lúc sau. Cũng quyết định đem đoạn cảm tình này đè ở nàng đáy lòng. Nhưng là Thang Hoành Thâm vẫn luôn cố ý vô tình trêu chọc Trần Tinh. Hôm nay sờ sờ nàng đầu, ngày mai khen nàng một câu đẹp, chậm rãi, Lưu Manh cảm giác Trần Tinh tựa hồ cùng Thang Hoành Thâm càng đi càng gần. Cả ngày học trưởng không rời khẩu, Lưu Manh sợ nàng càng lún càng sâu, tận tình khuyên bảo khuyên quá Trần Tinh. Nhưng Trần Tinh tất cả đều làm như gió thoảng bên tai. Đặc biệt là cái này học kỳ khai giảng sau, ta đột nhiên cảm giác Trần Tinh liền đối Thang Hoành Thâm giống như nói gì nghe nấy, Lưu Manh nói. Nguyên bản chúng ta là ước hảo cùng nhau ngồi xe lửa đi lên. Nhưng là Trần Tinh đột nhiên thay đổi chủ ý, trước tiên một tuần liền tới rồi Tây Kinh, ta lúc ấy không quá để ý, bởi vì Trần Tinh trong nhà. Trần Tinh không thích ở nhà mặt ngốc, cha mẹ nàng là cái loại này khống chế dục đặc biệt cường. Lại hoàn toàn không hiểu hài tử người, tuy rằng chúng ta quốc gia rất nhiều cha mẹ đều có như vậy bệnh chung. Nhưng Trần Tinh trong nhà liền đặc biệt nghiêm trọng, bọn họ nghiêm khắc khống chế Trần Tinh sinh hoạt không nói. Trần Tinh khảo thí khảo hảo, không có một câu lời hay, nhưng là Trần Tinh thi rớt, tuyệt đối là một đốn đau mắng. Có đôi khi còn sẽ lọt vào một đốn đánh. Trần Tinh tưởng mua kiện xinh đẹp quần áo. Nàng ba mẹ ngại nàng xú Mỹ. Trần Tinh ở nhà đi theo TV ca hát. Nàng ba mẹ đều ngại nàng sướng khó nghe. Ở như vậy trong nhà đợi. Đích xác cũng không có gì ý tứ. Trần Tinh như vậy nỗ lực học tập. Chính là tưởng chạy nhanh vào đại học. Thoát đi cái kia ra. Cho nên ta cho rằng nàng là không nghĩ ở cái kia trong nhà ngốc. Mới trước thời gian tới trường học, nhưng là ta tới trường học lúc sau, tổng cảm thấy nàng cùng Thang Hoành Thâm chi gian có cái gì bất đồng. Ta hỏi nàng, nàng cũng không nói, nhưng là trong khoảng thời gian này Trần Tinh càng ngày càng thần thần thao thao. Hơn nữa ta tìm nàng đi ra ngoài đi dạo phố gì đó. Nàng trước nay liền không có đáp ứng quá, cùng ta nói chuyện cũng nói thiếu, thật giống như ở xa cách ta. Ta có điểm lo lắng nàng, liền đi bộ Thang Hoành Thâm ký túc xá một cái học trưởng nói, Lưu Manh từ Thang Hoành Thâm bạn. cùng phòng học trưởng trong miệng. Lần đầu tiên nghe nói pua cái này từ, cái kia học trưởng nói. Thang Hoành Thâm như vậy chịu nữ hài tử hoan nghênh. Đại khái chính là học tập cái này chương trình học. Thang Hoành Thâm phía trước còn gọi hắn cùng đi học được. Hắn không có tiền liền không đáp ứng. Hiện tại ngẫm lại còn có điểm hối hận. Lưu manh ở trên mạng tra không ra thứ gì. Mặt trên giải rác có một ít trang web. Bên trong đều là giáo nam như thế nào muốn nữ hài tử số điện thoại. Như thế nào cùng nữ tính ở tin nhắn thượng câu thông. Tranh thủ hảo cả money lưu manh trực giác không có đơn giản như vậy. Nàng đã kêu một cái chơi đến tốt lớp học nam đồng học. Dùng thân phận của hắn chứng đăng ký một cái tài khoản. Trực tiếp mua sắm tuyến đi học chính. Hơn nữa còn làm cái kia nam đồng học đi đương gián điệp. Chạy tới tuyến hạ nghe giảng bài. Cái kia nam đồng học nghe xong khóa trở về. Biểu tình thực một lời khó nói hết. Nói hắn tam quan đều có chút vỡ vụn. Lưu manh bắt được trực tiếp tư liệu. Nhìn kỹ qua sau khiếp sợ đến quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Học tỷ ngươi xem, đây là ta từ bọn họ hội viên trang web trên dưới. Cái gọi là dạy học chương trình học lưu manh móc di động ra. Từ ảnh chụp nhảy ra một tấm hình, học tỷ ngươi xem monster cảnh nhu tiếp nhận di động, đem hình ảnh phát đại. Bên trong là như là PPT là một cái khóa kiện mục lục. Hoắc Bác Thần cũng ngồi xổm xuống thân mình, tiến đến cảnh nhu trong tầm tay xem monster chương một khiến cho nhân tâm sinh chán ghét. Đem muội trung tâm hệ thống cùng chuẩn bị, cái quỷ gì, thao tác tư thái cùng người ngẫu nhiên sáng tạo, lại là cái quỷ gì. Cảnh nhu càng đi hạ xem, càng cảm thấy buồn nôn, còn có cấm thuật, điên cuồng bòn rút, sủng vật dưỡng thành, cuối cùng một cái là cái gì, tự sát cổ vũ. Tự sát, cổ vũ, cảnh nhu sợ chính mình nhìn lầm rồi. Nàng niệm lên tiếng Amani, đúng vậy. Học tỷ, chính là tự sát cổ vũ, lưu manh nháy mắt kích động lên. Ngươi xem giống không giống? Giống không giống Thang Hoành Thâm đối Trần Tinh hành động. Hoắc Bác Thần chuyển qua cảnh nhu trong tay di động nhìn cái cẩn thận. Ánh mắt nhíu chặt, ngươi xác định, Thang Hoành Thâm tham gia cái này chương trình học. Ta xác định nhất định cùng với khẳng định, bởi vì ta cái kia đồng học thấy hắn, liền ở ngày hôm qua, ta làm ta cái kia đồng học đi tham gia tuyến tan học trình chính là ngày hôm qua. Hắn nói Thang Hoành Thâm ở, vẫn là cái gì thâm niên học viên gì đó, cùng cái kia cái gì đạo sư quan hệ thực tốt bộ dáng. Lưu manh một trương viên mặt trướng đến đỏ bừng, cho nên vì cái gì Trần Tinh đi Tây Kinh Đại. Tất cả mọi người đánh không thông Thang Hoành Thâm điện thoại. Chính là bởi vì hắn ở thượng cái kia cái gì khóa. Ngày hôm qua lại có khóa. Hoắc Bác Thần lẩm bẩm tự nói. Cảnh nhu nghe thấy được. Nhưng nàng không đếm xỉa tới hắn. Có hay không ảnh chụp. Nàng ấn đại nhu giao đãi hỏi ra khẩu. Cái gì ảnh chụp. Chính là Thang Hoành Thâm đi học ảnh chụp có. Ta đồng học vì làm ta tin tưởng. Cố ý chụp lén hắn một chương ảnh chụp, Lưu Manh vội vàng đem đồng học chia nàng ảnh chụp tìm ra. Cảnh nhu vừa thấy, là Thang Hoành Thâm cùng cái tóc vuốt ngược nam nhân đối thoại sườn mặt. Mặt sau chính là bạch bàn, phóng đại còn có thể thấy rõ nhất phía trên viết chính là Picapatis Hoắc Bác Thần thấu đi lên. Nhìn xem, không phải lần trước giảng bài cái kia cái gì rắc sơn, thực hảo, cái này là thực mấu chốt chứng cứ. Chờ đến cảnh sát lại đến thời điểm, người đem nó cùng pua tư liệu giao cho cảnh sát thảo, Lưu Manh nắm chặt di động. Thật giống như bắt lấy cứu mạng bảo bối. Học tỷ, nếu Trần Tinh thật là cái này pua tổ chức người bị hại. Vậy thật là đáng sợ, cũng không biết trên thế giới này còn có bao nhiêu nữ hài tử mắc mưu bị lừa. Hơn nữa đã chịu bị thương, hồi trường học trên đường. Cảnh nhu còn ở tự hỏi Lưu Manh nói. Nhớ tới Trần Tinh cũng không phải cái lệ, nàng lưng dâng lên từng đợt lạnh lẽo, đương một trái tim chân thành gặp gỡ bất quá chỉ là dơ bẩn ác liệt trò chơi. Kia viên thiệt tình đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đủ khép lại. Tưởng cái gì đâu, tẩu hỏa nhập ma đều, Hoắc Bác Thần lôi kéo cảnh nhu ra tàu điện ngầm. Đến trạm cũng không biết, cảnh nhu như ở trong mộng mới tỉnh. nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, đột nhiên đem chính mình tay chiêu trở về. Hoắc Bắc Thần nhướng mày nhìn về phía nàng, ta chính mình có thể đi, Cảnh Nhu rời đi tầm mắt. Chính ngươi có thể đi, cùng ta dắt ngươi tay có cái gì tất nhiên liên hệ. Hoắc Bắc Thần không khỏi phân trần, một lần nữa chấp khởi tay nàng, đi nhanh hướng ra trạm khẩu đi đến. Cùng lúc đó, Tặng Chu Chi về đến nhà Hoắc Quân Ung thấy Dương Mai đang cùng mấy cái bảo tiêu đứng ở cửa thư phòng khẩu, trong đó một cái bảo tiêu cầm đem tiểu bàn chải soát mật mã khóa. Một cái khác bảo tiêu bắt lấy cái máy ra quét giống nhau đồ vật. Lão bà, các ngươi đang làm gì? Dương Mai nguyên bản đông lạnh mặt đang xem thấy trượng phu khi bỗng nhiên ấm lại. Nàng đem trong tay giống như một chương màu lam ghi chú giấy tùy tay bỏ vào chính mình trong túi. Mỉm cười duỗi tay đón nhận đi. Lão công, ngươi đã trở lại, Hoắc Quân Ung mỉm cười mà chống đỡ. Ân, ngươi đang làm gì? Nàng như thế nào cái này điểm? Còn ở nhà, soát mật mã khóa bảo tiêu đứng lên. Đối với Dương Mai lắc lắc đầu, Dương Mai xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ đều rời đi. Chính nàng cũng ôm lấy trượng phu hướng phòng đi. Không có gì, lệ hành kiểm tra mà thôi. Hết chương.